Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, đột phá Niết Bàn Cảnh. Diệp Tâm Trần cũng đầu đại, Niết Bàn Cảnh cường giả hắn gặp được quá, liền là cái kia trong thú nhân hổ nhân, lúc ấy nhưng làm chính mình đánh không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không suy nghĩ Diệp Tâm Trần vận dụng Thiên Chu Địa Diệt, Diệp Tâm Trần có thể hay không đứng ở chỗ này còn là cái vấn đề. Tuy rằng Diệp Tâm Trần tin tưởng chính mình nếu như vận dụng Thiên Chu Địa Diệt, Kim Huy Quản Chi siêu thoát như cũ có thể bị miểu sát, thế nhưng bất đồng chính là nơi này chính là Kim gia đại bản doanh, nếu như mình miểu sát Kim Huy sau tiến vào suy yếu kỳ, đến lúc đó chính mình liền là tùy ý kẻ bị giết cừu non. Cho nên Diệp Tâm Trần Quản Chi mang theo Hạ Lưu Ly chạy trốn, hắn cũng không thể sử dụng Thiên Chu Địa Diệt. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới ta cư nhiên đột phá trở thành Niết Bàn Cảnh, thậm chí tại ngươi dưới sự trợ giúp, ta cư nhiên trực tiếp trốn tránh qua thiên kiếp cảm ứng, nhường thiên kiếp không có hàng lâm, ta thật sự là cảm ơn ngươi, chỉ bất quá ngươi bây giờ ở trước mặt ta giống như kiến hôi. Ngươi có dũng khí lại giết ta Kim gia một người thử xem. 3. Tượng Thanh, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần đối với mình trước mắt Kim Thành Ngọc một cước đạp xuống đi. Ban đầu thấy được gia tộc của chính mình Kim Huy đột phá trở thành Niết Bàn Cảnh cường giả, hắn cho rằng Kim gia có cứu, thế nhưng mà rất nhanh hắn lại không có cảm giác, bởi vì tại Kim Huy uy hiếp Diệp Tâm Trần thời điểm, Diệp Tâm Trần đi thẳng tới Kim Thành Ngọc phía trước, một cước đem hắn đầu cho dẫm bảo. Kim Huy cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn, đây là Niết Bàn Cảnh, thật cường đại, hắn thậm chí có một loại cảm giác hiện tại Diệp Tâm Trần ở trước mặt hắn giống như kiến hôi giống nhau. Thế nhưng mà, Kim Huy nụ cười rất nhanh liền cứng ngắc lại. Cái này Diệp Tâm Trần thực có can đảm động thủ lần nữa giết chính mình Kim gia người. Diệp Tâm Trần đối Kim Huy khoa tay múa chân một cái ngón giữa. Kiêu ngạo cái gì, vừa vặn chính mình dùng Vạn Kiếm Quy Tông thời điểm, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí thế nhưng mà mang theo thiên đạo lực lượng, đem Kim Huy bao phủ trong đó sau, cái này giữa thiên địa pháp tắc tự động phán định Kim Huy Niết Bàn thành công, cho nên lại không có thiên kiếp hàng lâm, bằng không thì lấy Kim Huy hiện tại trạng thái, thiên lôi liền có thể trực tiếp đánh chết hắn, nhưng là bây giờ đã khôi phục Kim Huy, cường đại khí tức đều bao phủ toàn bộ không gian, nhưng rất nhiều người đều tại run rẩy, không có một cái nào người đi có thể thấy tận mắt chứng Niết Bàn Cảnh cường giả sinh ra, chính là rất nhiều người cả đời cũng không thể nhìn thấy, cũng làm cho những cái kia ban đầu xem hảo Diệp Tâm Trần nhân tâm lại một lần nữa dao động. Tên thiên tài này thiếu niên muốn lành lạnh tại ngang nhau cảnh giới chung lấy cường đại pháp thuật hoặc là pháp bảo, ngươi còn có thể nghiền ép cùng giai, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần hiện tại đối mặt chính là Niết Bàn Cảnh cường giả, chính là siêu giai cường giả, tại Cửu Châu Đại Lục vượt cấp khiêu chiến chỉ là một cái thần thoại, đó là không tồn tại. Ngươi hôm nay tới ta Kim gia liền là một sai lầm. Kim Huy ôm banh chạy phạt 10 phần chậm chạp, thế nhưng trên người khí thế cường đại trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần tràn ngập mà đến, nhưng Diệp Tâm Trần tại to lớn uy thế hạ hô hấp cũng khó khăn. Thiên địa Càn Khôn Đỉnh Phong cùng Niết Bàn Cảnh cường giả chỉ thua kém một cái giai vị, thế nhưng liền là như vậy một cái nho nhỏ giai vị, giống như một tòa không cách nào vượt qua sơn phong, huống chi Diệp Tâm Trần cũng không phải Thiên địa Càn Khôn Đỉnh Phong cường giả. Hắn chỉ là nằm ở sơ giai, tại cường đại uy áp hạ, Diệp Tâm Trần cảm thấy toàn thân huyết mạch đều tại thiêu đốt. Hắn nhiều lần cũng muốn vận dụng Thiên Chu Địa Diệt, lại nhịn xuống, nhớ rõ Thánh Tuyết Tiên cũng từng cùng mình nói qua, nếu như mình thật quá ỷ lại loại nào đó đường tắt mà không hiểu được tiến tới, cho dù cường đại hơn nữa thiên phú đều muốn xong đời. Tỉ mỉ hồi tưởng một cái, chính mình tu luyện tới thiên địa càn khôn, một lần đó đột phá không phải đi đường tắt, bằng không thì lấy Diệp Tâm Trần chính mình tốc độ tu luyện, không có khả năng nhanh như vậy, thậm chí là đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả, đều là bởi vì hắn ăn càn khôn vô cực thần đan nguyên nhân. Một cơn gió màu xanh lá thổi tới, rất nhanh liền biến thành cuồng phong. Tại cuồng phong hạ, xung quanh xem cuộc chiến mọi người cũng là lắc lư không chắc. Rất nhanh mưa to lôi minh, những thế lực kia nhỏ yếu người đều bị biến thành cương phong cuồng phong thổi ngã trái ngã phải. Rất nhiều người sắc mặt thay đổi lớn, tuy rằng bọn họ rất muốn tiếp tục khoảng cách gần xem cuộc chiến. Thế nhưng nếu như tại đứng ở chỗ này nói, bọn họ rất có thể sẽ bị tai bay vạ gió. Vì chính mình an toàn nghĩ, không cam lòng mọi người, lần nữa lui lại thật xa khoảng cách, muốn chấm dứt sao? Tố Thanh Ca thì thào nói, chỉ bất quá trong nội tâm nàng còn có một tia chờ mong. Nàng không tin Diệp Tâm Trần như vậy thiên kiêu liền biết như vậy mất mạng. Cũng bất quá Diệp Tâm Trần lá gan quá lớn, cư nhiên dám một mình xông Kim gia, còn đem Kim gia một cái thiên địa càn khôn đỉnh phong cường giả bước tiến tuyệt cảnh. Tại tuyệt cảnh trung phong hồi lộ truyền, cư nhiên đột phá, loại này đột phá, chính là rất nhiều gia tộc đều nguyện ý. Quản chi cầm 10 cái thiên địa càn khôn đỉnh phong cường giả, để đổi một cái niết bàn cảnh cường giả, đều là 10 phần có lợi nhất. Trận chiến này lúc sau, bởi vì Kim gia xuất hiện niết bàn cảnh cường giả, Kim gia địa vị tại Thần Châu đại địa sẽ xuất hiện biến hóa. Phú vàng yếu võ danh xưng rất có thể liền từ Kim gia trên người triệt để hái xuống. Kim gia có chân chính tiến vào Thần Châu đại địa đỉnh cấp thế lực năng lực. Mau nhìn, thiếu niên kia đứng lên. Mọi người ở đây cho rằng sự tình chấm dứt thời điểm, lại đột nhiên thấy được một mực nằm ở cương phong trung tâm Diệp Tâm Trần lần nữa lung la lung lay. Đứng lên, tuy rằng 10 phần khó khăn, lại giống như thật đứng lên. Hắn đột phá, Mạc Thiên Ngôn hít vào sững sờ khí lạnh. Có thể tại tuyệt cảnh trung đột phá, chỉ là một cái rất tốt đẹp ý nghĩ mà thôi. Rất nhiều người đều tại tuyệt cảnh trung chết đi, chỉ có rất ít người có thể theo tuyệt cảnh trung đột phá. Xuất hiện Kim Huy đã đầy đủ làm cho người ta kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên cũng ở tuyệt cảnh trung đột phá. Diệp Tâm Trần khó khăn một bước quằn quại từ dưới đất đứng lên tới, mãnh liệt cương phong thổi tại Diệp Tâm Trần trên người, giống như đao cắt giống nhau. Trên người làn da bị kéo ra từng đạo miệng máu, rất nhanh Diệp Tâm Trần liền biến thành một cái huyết nhân. Ta đã từng cùng Tiểu Nguyệt nói qua, không muốn luôn nghĩ tới giả heo ăn thịt hổ, bởi vì rất có thể liền thật biến thành một đầu heo. Diệp Tâm Trần nói chuyện 10 phần khó khăn, mỗi nói một chữ cũng sẽ bị cương phong rót tại trong miệng, thế nhưng hắn hoàn toàn nói xong. Chỉ bất quá máu tươi đều theo Diệp Tâm Trần miệng chảy ra. Tình cảnh 10 phần khủng bố. Hắc hắc hắc, ngươi nói chuyện, ta 10 phần đồng ý. Thế nhưng mà ta đã đột phá trở thành niết bàn cảnh cường giả. Mà ngươi sao? Như cũ là thiên địa càn khôn. Cả hai trong đó chênh lệch liền là trời cùng đất. Ngươi rất tốt, cư nhiên có thể theo thiên địa càn khôn sơ giai. Tại ta công kích đến trở thành trung giai thực lực. Thế nhưng giới hạn như vậy. Kim Huy càn rỡ cười to. Kim Huy hết sức hài lòng chính mình biến hóa. Từ đó Kim gia liền biết bởi vì chính mình quật khởi, mà chính mình sẽ trở thành Kim gia nguyên tổ giống nhau tồn tại. Kim gia tại chính mình dưới sự dẫn dắt, sẽ đi hướng một cái tân huy hoàng. mà hết thảy này đều là thiếu niên trước mắt ban tặng. Ngươi nếu như nguyện ý khi ta một con chó, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi một con ngựa. Bất quá nữ nhân ngươi yêu cầu cho ta thị tẩm. Kim Huy cười lạnh, mặc dù mình đột phá là vì Diệp Tâm Trần mang đến cho mình áp lực. Thế nhưng hắn muốn dùng đáng sợ nhất biện pháp đem Diệp Tâm Trần tra tấn mà chết. Giết chết một người, căn bản cũng không có báo thù khoái cảm. Chỉ có tại trên tinh thần đem cái này người chèn ép đến tận cùng. Lần lượt cho hắn hy vọng, lại nhường hắn tuyệt vọng. Thẳng đến nhường hắn triệt để tuyệt vọng, mới thật sự là báo thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.